chưa ăn cơm tối, anh nấu cho em một bát mì được không? À, hóa ra là đói rồi sao? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu ngay lập tức, đứng dậy trả lời bằng thủ ngữ. Được rồi, đợi một lát. Trước khi vào bếp, anh cúi xuống hôn lên trán Chim Hỷ, xoa đầu cô, xoa mặt cô, ghì chặt đầu cô vào bụng anh, rồi vuốt nhẹ mái tóc cô. Chim Hỷ biết Tiểu Ngư đang an ủi mình. Có thể cô không hiểu động tác thủ ngữ dài dòng của anh, vì vậy tốt nhất là anh dùng hành động để cô cảm thấy thoải mái. Lạc Tĩnh Ngữ nấu một bát mì trứng cho Chim Hỷ. Ở nhà không có rau nên anh đã bỏ thêm một ít cải chua để cải thiện hương vị, đồng thời cho thêm một ít gia vị ngọt không cay. Chim Hỷ vừa rơi nước mắt vừa ăn bát mì nóng hổi thơm phức này. Lạc Tĩnh Ngữ ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng vuốt tóc vỗ lưng cho cô. Chim Hỷ cảm thấy tốt hơn rất nhiều sau khi dạ dày được lấp đầy, tinh thần cũng hồi phục một chút. Cô quay sang hỏi Lạc Tĩnh Ngữ, tại sao anh lại trở về? Không phải mỗi ngày anh phải đi học sao? Lạc Tĩnh Ngữ nói bằng thủ ngữ. Tan học trở về. Chim Hỷ hỏi tiếp, vậy khi nào thì anh quay lại? Lạc Tĩnh Ngữ suy nghĩ một chút rồi trả lời, sáng mai 6 giờ. Chỉ có một buổi tối sao? Sáng sớm đã phải đi rồi. Chim Hỷ nhìn anh, vừa khóc nước mắt đã tuôn ra, nghẹn ngào. Lạc Tĩnh Ngữ cực kỳ đau lòng, choàng qua vai ôm lấy cô, suy nghĩ thật lâu, lấy điện thoại đánh chữ. Mai là thứ năm, hôm sau là thứ sáu, em có muốn cùng anh đến Thượng Hải không? Chim Hỷ ngơ ngác nhìn điện thoại của anh, rồi ngẩng đầu nhìn mặt anh, sợ hãi hỏi, được không? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu trịnh trọng, quơ tay chân trả lời, được chứ. Chim Hỷ lập tức nở nụ cười, nước mắt vẫn còn đọng trên mi. Cô gật đầu nói, được, vậy em theo anh tới Thượng Hải. Em không muốn ở một mình, em rất nhớ anh. Tiểu Ngư, em rất nhớ. Nếu bây giờ ra quyết định thì phải nhanh lên. Chim Hỷ ăn hết mì xong liền xuống tầng 8 thu dọn đồ đạc. Lạc Tĩnh Ngữ rửa sạch son nồi, chuẩn bị chuyện gửi nhờ quà tặng. Đành phải gửi quà tặng ở cửa hàng thú cưng vài ngày. Khi mèo con bị bắt vào túi của mèo, nó rất bất mãn. Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy rất có lỗi, mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh. Chuyến tàu cao tốc từ Tiền Đường đến Thượng Hải sớm nhất là 11 giờ đêm. Sau khi Lạc Tĩnh Ngữ và Chim Hỷ gửi quà tặng ở cửa hàng thú cưng, bọn họ lập tức bắt taxi đến ga tàu cao tốc. Trên taxi, Chim Hỷ gửi quy chát cho Văn Cầm xin nghỉ ngày mai. Văn Cầm đồng ý. Lạc Tĩnh Ngữ cầm chứng minh thư của Chim Hỷ mua vé đường sắt cao tốc, mua được 2 vé ngồi cạnh nhau. Chim Hỷ mang 2 chiếc ba lô chứa một ít quần áo thay và cáp sạc, không mang theo mỹ phẩm, ngay cả sữa rửa mặt và sản phẩm chăm sóc da cũng không. Tiểu Ngư cũng có, là hàng cao cấp, dùng của anh cũng được. Khi đến ga tàu cao tốc, Lạc Tĩnh Ngữ mua 2 chai nước và một ít đồ ăn nhẹ, xách ba lô cho Chim Hỷ rồi nắm tay cô qua cửa soát vé vào ga. Tâm trạng của Chim Hỷ vẫn còn rất tệ, nhưng có Lạc Tĩnh Ngữ ở bên cạnh, cô có một loại cảm giác an toàn khó tả. Anh đưa cô đi đâu, cô không cần phải suy nghĩ, cũng không xen vào, chỉ đi theo anh. Ban đêm, ga tàu cao tốc vẫn đông nghẹt người. Rất nhiều hành khách buồn ngủ, mệt mỏi ngồi trên ghế chờ. Lạc Tĩnh Ngữ ôm chặt lấy Chim Hỷ. Có người kéo vali chạy qua mặt bọn họ, anh sẽ đứng lên bảo vệ Chim Hỷ trong vòng tay mình. Chim Hỷ ngẩng đầu nhìn anh. Người đàn ông này là bạn trai của cô, vừa cao lớn vừa đẹp trai, lại dịu dàng. Tuy anh không nghe được nhưng rất đáng tin, có thể để cho cô yên tâm nhắm mắt đi theo anh. Từ lúc soát vé rồi đi vào xe, tay của hai người vẫn không rời. Sau khi ngồi xuống, anh đưa tay lên thành ghế, ngã đầu cô dựa lên vai của anh. Anh lấy điện thoại gõ chữ. Anh ở đây, yên tâm, đừng đau lòng. Chim Hỷ nằm trong lòng anh nhắm mắt lại, túm chặt lấy vạt áo của anh gật đầu. Tàu cao tốc chuyển động, ngoài cửa sổ là thành phố ban đêm. Phía xa có ánh đèn, chỉ nhìn thấy rõ 2 bóng người phản chiếu trên kính. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn bóng người trên cửa kính, cô gái đang dính chặt lấy anh như một con mèo. Anh nghĩ mình thật sự dũng cảm, cứ vậy mà đưa Hoang Hoang ra khỏi Tiền Đường giống như là bỏ trốn. Còn là buổi tối. À đúng rồi, buổi tối phải ngủ thế nào đây? Khách sạn của Lạc Tĩnh Ngữ nằm cạnh phòng làm việc của Từ Khanh Ngôn, cách 5 phút đi bộ. Đây là một khách sạn khá tiện nghi, thoải mái.

háo hức nói. Con thua rồi Tiểu Đình, trà chiều nay tới lượt con đó. Lạc Tĩnh Ngữ ngẩn ra. Mọi người đều bật cười ầm lên. Không khí nặng nề lúc nãy trong nháy mắt biến mất. Lạc Tĩnh Ngữ đổ mồ hôi nhìn bọn họ. Chị Tiểu Trù giải thích. Vừa rồi mọi người đang đánh cược, ba người bọn chị đều nói là em chỉ làm một đóa hoa, chỉ có Tiểu Đình nói là em sẽ làm hai đóa. Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp người khác. Anh viết trên giấy đẩy đến trước mặt chị Tiểu Đình. Chị Đình, xin lỗi, để em mời. Chị Tiểu Đình cũng sắp cười đến vỡ bụng, vội nói. Không cần, không cần đâu. Này, em thật không biết đùa hay sao? Cô giáo từ mau dậy thôi, nhìn con trai nhà người ta bị bọn mình chọc sắp khóc rồi. Lạc Tĩnh Ngữ bối rối. Từ Khanh Ngôn nén cười vỗ tay. Được rồi, bắt đầu thôi. Hôm nay chúng ta học một loại hoa giải khác. Cây bông sữa cũng rất phức tạp đó. Buổi tối, chim hãy theo Lạc Tĩnh Ngữ dùng bữa tối với ba cô chị. Con gái của Từ Khanh Ngôn chuẩn bị thi đầu vào nên bà phải về nhà nấu cơm, không tham dự được. Bà dặn chị Thiệu rằng bữa này mình mời, coi như chúc mừng bạn học Tiểu Ngư hạnh phúc thoát kiếp độc thân. Đây là lần đầu tiên chim hỷ ăn tối với bạn bè của Lạc Tĩnh Ngữ. Mọi người đều chọn ăn lẩu. Cuối cùng, cô cũng biết tại sao Lạc Tĩnh Ngữ không ăn tối với các chị của mình. Không kể đến anh không thể nghe thấy. Các chị học làm hoa cả ngày, bọn họ còn phải làm bài tập vào buổi tối, nên sẽ không muốn nói về những chủ đề hoa giả trong giờ ăn tối. Mọi người đều nói về chồng và con của mình. Lạc Tĩnh Ngữ không thể nào tham gia những chủ đề như vậy. Trên bàn ăn lần này, chim hỷ phát hiện mình đã mở ra một kỹ năng mới, đó là làm phiên dịch viên thủ ngữ của Lạc Tĩnh Ngữ. Sau khi đọc xong khẩu hình của người khác, anh chỉ cần trả lời bằng thủ ngữ đơn giản, chim hỷ sẽ nói lại với bên kia. Chim hỷ cảm thấy rất thú vị. Bất giác cô đã thành thạo rất nhiều từ vựng trong ngôn ngữ ký hiệu. Có thể động tác không thành thạo, nhưng cô hiểu được. Các chị gái không biết ngôn ngữ ký hiệu, vì vậy bọn họ liền nói chuyện phím với chim hỷ. Điều họ quan tâm nhất không phải là hoàn cảnh gia đình hay điều kiện cá nhân của chim hỷ, mà là cách cô và Lạc Tĩnh Ngữ gặp nhau. Chị Tiểu Trung nói, kể đi, chị rất tò mò. Tiểu Ngư nhát gan như vậy, hai người ai theo đuổi ai? Ai theo đuổi ai nhỉ? Chim hỷ và Lạc Tĩnh Ngữ nhìn nhau, cảm thấy khó trả lời câu hỏi này. Chim hỷ ngập ngừng nói, chắc là em nhỉ? Cũng không thể tính như thế được. Ôi, thật sự là khó nói. Chị Tiểu Chu rất có hứng thú. Nói một chút đi, đừng ngại. Bữa tối hôm qua bọn chị đã đoán đó. Chim hỷ liền kể lại đơn giản sự việc. Từ ban đầu liên hệ với Nick, đại sư cá nhỏ tạo hoa ở Quy Quy. Chị Đinh hỏi, bọn chị cũng có tài khoản Quy Quy, em không thấy video của chị à? Mọi người nhốn nháo mở trang cá nhân của mình cho chim hỷ xem. Còn cả Weibo, từng cửa hàng đều rất tinh tế. Chim hỷ xem xong liền cảm thán, mấy tài khoản này em đều đã xem qua. À, em còn hỏi giá nữa. Chị Thiệu hỏi, vậy tại sao cuối cùng em lại chọn Tiểu Ngư? Chim hỷ đỏ mặt nói, có lẽ do lượng xem của cửa hàng anh ấy tương đối nhiều. Chị Tiểu Đình chọc cô, em biết vì sao cửa hàng của Tiểu Ngư có nhiều lượt xem không? Chim hỷ lắc đầu, em không biết. Chị Tiểu Đình chỉ cho cô, em lướt phần bình luận đi, không thấy bình luận sao? Số bình luận nhiều hơn bình thường đó. Đúng không nhỉ? Thật sự chim hỷ chưa từng chú ý tới. Cô mở phần bình luận dưới video ra xem. Lạc Tĩnh Ngữ cũng tò mò nhìn sang. Anh rất ít khi xem bình luận trên QQ, đều đưa video góc cho Phương Húc là xong việc. Chim hỷ vừa nhìn đã hiểu, bình luận đều đến từ một vấn đề. Netizen một viết, ôi, khi nào anh trai mới lộ mặt đây? Tay đẹp như thế, chắc chắn mặt cũng sẽ rất đẹp. Netizen hai viết, đôi tay đẹp quá rồi, trầm cài cũng đẹp, muốn mua lắm nhưng tôi không có tiền, hu hu. Netizen ba viết, ai nói với tôi tay của nam minh tinh kia đẹp, tôi sẽ đập video này vô mặt người đó. Đây mới là tay đẹp rung chuyển trời đất. Anh trai ơi, em muốn nhìn mặt. Lạc Tĩnh Ngữ dở khóc dở cười.

cảm thấy mình không còn cô đơn trong thế giới tối tăm và vắng vẻ này nữa. Anh không chỉ có một mình. Sau 4 ngày 3 đêm, Chim Hỉ một mình bắt chuyến tàu cao tốc trở về Tiền Đường. Cô đến cửa hàng thú cưng đón quà tặng trở về 1504. Mèo con hơi chán nản, Chim Hỉ đã cho nó ăn một loại hộp mới có sức sống hơn. Chim Hỉ dọn dẹp cả hai căn hộ một lúc, giúp Lạc Tĩnh Ngữ tưới nước bón phân cho hoa lá cây cỏ theo hướng dẫn. Buổi tối, cô để quà tặng một mình ở 1504. Trước khi Chim Hỉ về nhà ngủ, thuận tiện ôm lấy thú nhồi bông cá voi lớn của Lạc Tĩnh Ngữ. Cô nghĩ về chuyện đã xảy ra vào sáng hôm nay. Cô tỉnh lại trong vòng tay Lạc Tĩnh Ngữ. Anh không chỉ ôm cô mà cô còn ôm anh. Anh không mặc quần dài, còn cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ. Hai đôi chân trần cọ sát vào nhau. Thật sự không ngờ được, họ không hề ngại ngùng, còn mở mắt to nhìn nhau. Chim Hỉ nói, "Chào buổi sáng." Anh bày tỏ tâm ý của mình bằng một nụ hôn trên trán. Chim Hỉ rất nhớ cái ôm của anh, thế nên đã đưa con cá voi lớn về nhà chuẩn bị ôm đi ngủ. Sáng thứ hai, Chim Hỉ dậy sớm, mặc áo khoác tươm tất, trang điểm nhẹ nhàng rồi bình thản đến công ty. Viên Tư Thần và những người khác đều biết kết quả việc chuyển phòng, bọn họ đều an ủi Chim Hỉ. Cô cũng rất cảm ơn bọn họ, nói mình không sao cả. Chờ đến khi bắt đầu giờ làm, cô vào văn phòng của Văn Cầm, trực tiếp đưa đơn trình xin từ chức. Văn Cầm không giữ cô, thậm chí Chim Hỉ còn cảm thấy có vẻ như giám đốc Văn còn thở dài nhẹ nhõm. Chim Hỉ nghĩ Văn Cầm nhất định cũng rất mâu thuẫn, muốn bồi dưỡng một người nhưng người này cứ liên tục thi công chức còn muốn chuyển phòng. Nếu sau khi chuyển phòng cô lại thi đậu công chức, Văn Cầm sẽ rất khó giải thích với giám đốc kế hoạch. Cô cũng không thể đảm bảo Chim Hỉ sẽ ở lại công ty. Dù làm gì Văn Cầm đều bị động. Vì vậy, việc Chim Hỉ từ chức có thể là kết cục tốt nhất. Đơn từ chức còn phải được gửi trước một tháng. Chim Hỉ và Văn Cầm đều đồng ý ngày làm việc cuối cùng là 30 tháng 6. Sau khi nộp đơn từ chức, Chim Hỉ lại đến cầu thang, nói được, làm được. Cô bấm số của Triệu Quý Lan. Sau khi điện thoại kết nối, Triệu Quý Lan nói với giọng đầy hưng binh vấn tội. Con còn biết gọi điện thoại về hả? Anh trai còn nói con đi chơi bên ngoài. Đi đâu vậy? Một mình hay là đi cùng người khác? Một cô gái xa nhà rất là khó nói. Nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao? Thậm chí không gửi một tin nhắn WeChat cho mẹ nữa. Mẹ đã báo anh trai con gọi cảnh sát đó. Con có biết mẹ lo lắng như thế nào hay không? Chim Hỉ đợi bà nói xong, nhẹ nhàng nói. Mẹ, con đã từ chức. Triệu Quý Lan hét lên. Chim Hỉ, con bị làm sao vậy? Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà con phải ngang bướng với mẹ hả? Bây giờ sao có thể từ chức chứ? Cho dù muốn từ chức thì cũng phải đợi trúng tuyển. Chim Hỉ lạnh lùng nói. Con đã nói rồi, con sẽ không đi thi công chức nữa. Mẹ nghe không hiểu sao? Con muốn tự mình tìm việc làm, mẹ đừng lo đến chuyện công việc của con. Giọng Trị Quý Lan run rẩy. Con cứ ôm hận như vậy sao? Hả? Chuyện chỉ lớn có chút xíu mà lại ôm hận. Mẹ là mẹ của con đó. Con không thể vì những chuyện nhỏ này mà thậm chí không quan tâm tới tương lai của chính mình. Đó không phải là vấn đề nhỏ đối với con. Con tự chức vì tương lai của mình, mẹ không hiểu đâu. Triệu Quý Lan thật lâu không lên tiếng. Chim Hỉ chậm rãi nói. Mấy ngày nữa anh trai sẽ ly hôn. Có thể mẹ cho rằng không có chuyện gì, bởi vì Tần Vĩ chưa bao giờ là con dâu hợp ý mẹ. Có lẽ mẹ cũng cho rằng đó là vì anh trai không nghe lời mẹ mà cưới Tần Vĩ, bây giờ đến mức phải ly hôn. Nhưng mà con cảm thấy không phải. Là do anh trai quá nghe lời mẹ nên cuộc hôn nhân của anh mới thất bại. Vì thế con phải tiếp thu bài học của anh ấy. Từ nay về sau, dù là chuyện gì con cũng sẽ tự quyết định. Công việc, bạn trai, tất cả đều là con tự tìm. Hãy để cho con yên đi, con sẽ không nghe lời của mẹ nữa. Con không muốn lặp lại sai lầm của anh. Con đang nói cái quỷ gì vậy? Có phải con vụng trộm hẹn hò hay không? Mấy câu này là ai dạy cho con? Tần Phỉ hả? Mẹ đã biết nó là cái loại. Một tràng từ khó nghe phát ra từ điện thoại. Chim Hỉ cầm điện thoại ra xa hơn một chút. Chờ Trị Quý Lan trút giận xong mới tiếp tục nói. Mẹ, sao mẹ không thể làm món dim sum như các dì các thím? lấy Lương Hưu đi đăng ký du lịch theo đoàn, đi chơi loanh quanh, đừng lúc nào cũng tập trung vào con và anh. Bọn con đều đã lớn cả rồi, nhiều việc sẽ tự giải quyết, mẹ không biết sao. Mỗi khi mẹ tự cho mình là đúng, nhúng tay vào chuyện của bọn con, kết quả càng trở nên tồi tệ hơn. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, chỉ càng ngày càng đẩy chúng con ra xa thôi. Cứ như thế này thì con và anh đều không muốn về nhà nữa, vì bọn con không muốn gặp mẹ. Tiếng thở nặng nhọc của Trịnh Quý Lan vang lên bên tai Chim Hỷ. Dường như bà đang cố gắng hết sức để nhẫn nại, nhẹ giọng hỏi: Hoàng Hoàng, con nói cuối tuần này sẽ dẫn mẹ đến tham quan thắng cảnh Tiền Đường, mẹ đợi lâu rồi. Bây giờ con không có tâm trạng, cũng không có thời gian, con phải tìm một công việc mới, bận lắm. Vậy Tết Đoan Ngọ con có về không? Không về. Mẹ, con hy vọng mẹ có thể nghe hiểu những gì con nói. Đừng xem con như một đứa trẻ nữa, cũng đừng cố gắng quyết định mọi thứ cho con. Rảnh rỗi mẹ hãy nói chuyện với ba nhiều hơn, là trò chuyện chứ không phải cãi vã. Thật ra ba cũng hiểu, là do ba sợ mẹ nên ít nói chuyện hơn. Cả gia đình đều sợ mẹ, đây có phải là điều mẹ muốn không? Trình Quý Lan im lặng. Con nói xong rồi, con sẽ về nhà khi tìm được một công việc mới. Mong rằng đến lúc đó con và mẹ có thể trò chuyện ôn hòa. Mẹ là mẹ của con muốn yêu mẹ, kính trọng mẹ, không muốn làm phiền mẹ hay là phải sợ mẹ. Nếu như mẹ hy vọng con cảm thấy mẹ phiền hoặc sợ, thì mẹ cũng có thể nói sớm với con sẽ không về nhà nữa, tạm biệt. Sau đó, không đợi Trịnh Quý Lan lên tiếng, Chim Hỷ cúp điện thoại. Thứ năm, ngày 28 tháng 5, nhiệt độ giảm mạnh, trời nhiều mây. Chim Hỷ nghỉ nửa ngày. 9 giờ sáng, cô đến cục dân chính khu nhà của Chim Kiệt, nhìn thấy Tần Phỉ đã đến từ sớm. Chim Hỷ đưa túi giấy chứa đầy khối Lego và một bộ sách ngoại khóa cho Tần Phỉ. Chị dâu, mấy ngày nữa là Tết Thiếu Nhi, tháng sau còn là sinh nhật 7 tuổi của Uy Uy, đây là quà em tặng cho nó. Cô lấy ra một bức tranh màu khổ lớn A3 từ trong túi và nói: Còn đây là A Kỳ, trong đóng góp to lớn của đội Go Go. Uy Uy rất thích nó. Lần trước em cùng nhóc đến lớp đã hứa sẽ vẽ, cũng đã hơn 2 tháng em vẫn chưa gặp nó. Tần Phỉ nhận lấy, cười nói: Cảm ơn em, chị sẽ đưa cho nó. Chim Hỷ nhìn Tần Phỉ. Đã 4 tháng bọn họ không gặp nhau, tóc của Tần Phỉ đã uốn và nhuộm lại. Cô mặc một chiếc váy vừa vặn, trang điểm tinh tế, trông rất có sức sống. Hai người đứng ở ven đường nói chuyện phí một hồi. Chim Hỷ nói cô đã từ chức, muốn bắt đầu tìm việc, sẽ không đi thi tuyển công chức nữa. Tần Phỉ không cho ý kiến, chỉ mỉm cười hiểu rõ. Tần Phỉ lấy bức tranh tô màu A Kỳ từ trong túi qua, xem xong nói: Chim Hỷ, hôm đó Uy Uy kể với chị, nhóc được một chú dẫn đi chơi ở cung thiếu nhi, hai người còn tay trong tay. Chim Hỷ ngạc nhiên, bạn nhỏ Uy Uy đã phản bội cô sao? Đừng căng thẳng, nó chỉ nói với chị, không kể với ba nó đâu, do không thích nói chuyện với ba mình. Uy Uy nói đó là người chú không thể nghe được, cũng không thể nói. Nhưng chú ấy giỏi vẽ và gấp giấy, có thật không? Chim Hỷ đổ mồ hôi, kéo gấu quần gật đầu. Dạ. Bức tranh vẽ rất đẹp. Tần Phỉ nhìn bức tranh trong tay cô rồi lại nhìn Chim Hỷ. Em không phải loại con gái biết chơi trò chơi tình ái, là nghiêm túc sao? Nếu mẹ biết thì sao? Chim Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói: Em sẽ không để mẹ làm tổn thương anh ấy. Nếu mẹ làm tổn thương anh ấy và gia đình của anh ấy, em sẽ không tha thứ cho mẹ. Cậu ta thế nào, đối xử với em như thế nào, làm công việc gì? Uy Uy nói rằng đó là một chú rất tốt, cao ráo đẹp trai, khi nhóc vẽ tranh cùng cậu ta, người đó luôn mỉm cười. Nhìn thấy Tần Phỉ không có vẻ chất vấn, Chim Hỷ dần dần thoải mái. Cô nói: Anh ấy rất tốt, đối với em cũng rất tốt. Công việc thì xem như là một nhà nghệ thuật, thu nhập cũng khá. Chị cũng đoán như vậy, đối xử tốt với em là được. Uy Uy học 3 năm ở cung thiếu nhi, ba nó chỉ đưa đón được có mấy lần, cũng chưa từng lên lớp với nó một lần. Một người đàn ông như thế, cho dù có mọc 8 lỗ tai đi chăng nữa thì có ích lợi gì chứ? Chim Hỷ bật cười trước sự ví von của Tần Phỉ. Tần Phỉ nói tiếp: Thôi được rồi, em đi nhanh đi, đừng để cho anh trai nhìn thấy, một hồi nữa sẽ nổi nóng với em đó. Chim Hỷ gật đầu. Vậy thì em đi đây, tạm biệt chị dâu. Trong tương lai chúng ta cũng có thể gặp lại nhau. Em sẽ rất nhớ chị và Uy Uy. Tần Phỉ bật cười. Được rồi, nhưng em đừng gọi chị là chị dâu nữa. Sau hôm nay chị sẽ có được tự do. Cuối cùng chị cũng yên tâm mua nhà và xe. Sau này hãy gọi chị là chị Phỉ. Chim Hỷ bật cười, vẫy tay chào cô ấy. Tạm biệt chị Phỉ. Chị phải cố gắng lên, em cũng sẽ cố. 2 tiếng sau, Chim Kiệt và Tần Phỉ ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân 9 năm. Thỏa thuận quy định, Chim Khải Uy sẽ được Tần Phỉ nuôi dưỡng, Chim Kiệt sẽ đưa phí nuôi nấng hàng tháng, có một lần đến thăm. Tất nhiên Trị Quý Lan ra lệnh cho Chim Kiệt đoạt cháu trai về, nói rằng nếu Chim Kiệt không có thời gian chăm sóc trẻ con, bà sẽ đến tiền đường để giúp con trai mình chăm sóc. Nhưng Chim Kiệt không đồng ý. Anh đã suy nghĩ rất nhiều ngày, nghĩ đến nửa đêm, cuối cùng hạ quyết tâm từ bỏ quyền nuôi con trai. Anh và Tần Phỉ không có tranh chấp về tài chính. Trước hôn nhân, do không có tài sản thế chấp nên anh tự mình giữ một chiếc ô tô. Hàng tháng anh chỉ cần đưa cho Tần Phỉ từ 3.000 đến 4.000 tệ, tiền học phí và tiền sinh hoạt của Uy Uy. Vì thế giải quyết rất sạch sẽ. Chim Kiệt biết Tần Phỉ có một khoản tiền gửi lớn, nhưng đúng như Tần Phỉ nói, anh không có mặt mũi để tính toán. Sau khi bước ra khỏi cục dân chính, Tần Phỉ đưa cho Chim Kiệt một cuốn tập và nói: 5 năm trước, tôi đặt cho anh số điểm ban đầu là 100. Tôi tự nhủ với bản thân, mỗi lần anh và mẹ của anh nói điều gì tổn thương tôi, hoặc là làm điều gì gây tổn thương cho tôi, sẽ bị trừ 1 điểm. Tương tự như vậy, nếu như anh nói một lời tốt từ tận đáy lòng mình, hoặc là một điều gì đó khiến cho tôi hạnh phúc, tôi sẽ thêm 1 điểm. Chim Kiệt cầm cuốn tập, ngơ ngác lắng nghe. Tần Phỉ nói tiếp: thỉnh thoảng anh cũng làm cho tôi vui vẻ, tôi cộng 1 điểm. Nhưng mẹ anh thì không. Mẹ của anh và anh không có sự ăn ý hiểu ngầm, tốc độ cộng điểm không nhanh bằng trừ điểm. Đến Tết năm nay, tất cả đều đã bị trừ hết 100 điểm. Đây là quyết tâm của tôi khi ghi điểm. Nếu như điểm số bằng 0, tôi sẽ ly hôn với anh. Chim Kiệt im lặng. Cuốn tập này tặng cho anh làm kỷ niệm. Tần Phỉ nở nụ cười quyến rũ đến rực rỡ. Sau này tái hôn thì anh sẽ cần tới. Chim Kiệt, anh tự giải quyết cho tốt. Tạm biệt. Cô ấy bắt taxi rời đi, để lại Chim Kiệt một mình sững sờ ở bên đường. Khi mở cuốn tập ra, lúc bắt đầu đã là 5 năm trước. Anh nhìn thấy từng câu nói rõ ràng, đó là lời nói của chính anh. Sao lại mua mỹ phẩm? Dùng hết rồi à? Cái gì? Chỉ một lọ thôi đã hơn 500. Em nhiều tiền quá rồi đi đốt à? Em đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn muốn lấy lại thanh xuân sao? Mấy thứ này của công ty mỹ phẩm chỉ lừa được những phụ nữ thiếu não các em thôi. Tại sao em phải đi ăn tối với khách hàng? Uy Uy thì làm sao? Nhờ gì Trần tới chăm sóc nữa hả? Mỗi lần tốn 100 tệ. Mẹ anh nói đúng mà, em không nên làm loại công chuyện này. Em cũng đã là mẹ người ta rồi, còn phải đi cùng đàn ông ăn tối uống rượu. Gia đình của chúng ta thiếu chút tiền thưởng này hay sao? Sở thú thì có cái gì vui? Uy Uy mới 3 tuổi, nó thì biết cái gì. Vất vả lắm anh mới nghỉ 1 ngày, ngủ nướng một chút cũng không được. Thôi, muốn thì em tự đưa nó đi đi, anh không đi đâu. Anh không thích rửa bát, em biết anh ghét nhất rửa bát mà. Sao quần áo của anh chưa xếp? Đã nằm trên giường 1 ngày rồi. Mẹ kiếp, sàn nhà đầy tóc của em. Em cũng không biết đi quét, sao lười biếng vậy hả? Anh không thể học nấu ăn, cả đời cũng không. Bằng không anh cưới vợ làm cái gì? Gì cơ? Con trai sốt 39 độ. Sao em gọi anh làm gì? Mau tới bệnh viện đi. Anh không có qua được. Anh đi rồi nếu hệ thống gặp vấn đề thì làm sao? Em đi taxi một mình đi. Không được thì gọi dì Trần đi cùng. Em bị bệnh à? Anh đã nói với em là không xin nghỉ đông được. Nghỉ phép hàng năm còn không có, huống hồ mẹ nó nghỉ đông. Đi du lịch thì có ích gì? Tiêu hết 10.000 nhân dân tệ. Con trai còn nhỏ, nó đi không được anh còn phải cõng. Mệt chết. Đừng có so sánh nhà mình với nhà người khác. Thấy nhà người ta đi du lịch em cũng muốn đi hay sao? Nhà người ta một năm làm ra 30 bản tệ, em có thể không? Đây là nhà ba mẹ anh mua cho, bọn họ đưa tiền đó. Để em gái em tới sống cũng không được hả? Em có bản lĩnh thì đi mua một căn đi. Em cho ba mẹ em tới ở anh cũng chả có ý kiến. Thôi đừng có nói nữa, anh đồng ý với mẹ rồi. Nếu không hài lòng thì đi tìm mẹ anh mà nói. Hoặc là hai chúng ta đưa tiền thuê nhà cho bọn họ, để mẹ anh thêm tên của em vô. Xem được một lúc, Chim Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn con đường Tần Phỉ đã rời đi. Anh khóc như một đứa trẻ. Kết thúc phần 12. Khi mà Chim Kiệt biết hối hận thì tất cả đã quá trễ rồi, không thể nào cứu vãn được nữa. Tần Phỉ sẽ không quay lại với anh ta đâu các bạn. Anh ta là một người đàn ông vô tâm và ích kỷ, cho nên đây là kết quả thực tế mà anh ta phải nhận lấy. Tuy nhiên sau thất bại này thì anh ta đã trưởng thành hơn rất nhiều. Quay lại với Tiểu Ngư và Chim Hỷ, ôi thật là ngọt ngào chết người. Họ hiện giờ không chỉ yêu mà mỗi người còn cảm thấy mình được người kia yêu thương, tin tưởng và trân trọng. Trong tình cảm, nếu chỉ yêu thôi thì sẽ vô cùng khổ sở và vất vả. Nhưng nếu chúng ta cảm thấy được yêu thì đó sẽ giống như được tiếp thêm sức mạnh, khiến cho tình yêu ngày càng lớn hơn. Và tác giả Hàm Yên không để cho mối quan hệ của Chim Hỷ và Tiểu Ngư chỉ dừng lại ở tình yêu đơn thuần. Họ không chỉ ở bên cạnh nhau trong cuộc sống hàng ngày đâu các bạn. Hãy cùng đón nghe phần sau để theo dõi tiếp hành trình đầy thú vị của Tiểu Ngư và Chim Hỷ nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại.